Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 164, Cảnh Giác Mỹ Công Tử. Góc truyện audio.com. Chương 164. Mỹ Công Tử cảnh giác. Đúng rồi, mụ mụ, gần nhất rất kỳ quái. Không biết vì cái gì, ở trong học viện ta cuối cùng sẽ đụng phải một cái làm công nhân vệ sinh nhân loại phụ thuộc. Nếu như chỉ là một hai lần không có gì, có thể gần nhất mấy tuần này, ta nói ít đụng phải hắn có vài chục lần nhiều. Cái này có chút kỳ quái, mà lại đều không phải là tại cùng một nơi. Ta có thể cảm giác được, hắn tựa hồ là đang chú ý ta. Chấm, nhân loại phụ thuộc, dáng dấp ra sao? Tô Cầm kinh ngạc hỏi. Mỹ công tử nói, niên kỳ rất nhỏ đi, so với ta nhỏ hơn. À, đúng. Trước kia hắn hẳn là đến trong tiệm chúng ta mua qua trà sữa. Chỉ bất quá hắn hiện tại so trước đó tựa hồ cao lớn hơn một chút. Cũng lên cân điểm, không giống trước đó làm như vậy gầy. Tô Cầm trong lòng hơi động. Người nói có đúng không là lần đầu tiên đến. Chúng ta đưa hắn một chén trà sữa. Hắn trực câu câu nhìn xem người đứa bé kia. Đúng, chính là hắn. Gần nhất không biết hắn chạy thế nào đến Gia Lý học viện đi làm công nhân vệ sinh. Ta luôn luôn có thể đụng tới hắn. Mỹ công tử gật đầu nói. Ừm, cẩn thận một chút chính là. Hắn không phải là cái uy hiếp gì. Có lẽ, chỉ là trùng hợp đi. Tìm cơ hội ngươi tìm kiếm một chút. Xem hắn yêu thần biến là cái gì. Còn có, hỏi một chút tên của hắn. Tô Cầm nói ra. Được, màn đêm buông xuống, Đường Tam biết cứu thục học viện bên trong hết thảy đều an tĩnh lại đằng sau. Mới lặng yên không tiếng động ra học viện, Độc Bạch hôm nay bị hắn nghiền ép rất lợi hại. Cơ hồ là dùng toàn lực cho hắn tới một phát khí vận gia trì. Đường Tam nương tựa theo linh tê thiên nhãn đều có thể mơ hồ cảm giác được trên người mình tựa hồ có bạch quang lượn lờ giống như... Đây tuyệt đối là khí vận bạo dạp cảm thụ. Cứu thục học viện giống như ngày thường. Đến ban đêm vẫn như cũ 10 phần an tĩnh. Đường Tam hôm nay so thường ngày ban đêm chui vào thời gian sớm hơn một chút. Bởi vì hôm nay hắn không có ý định lại đi cửa sau. Tìm cái tường viện chỗ tối tăm. Linh tê thiên nhãn mở ra. Lập tức. Hắn nhìn thấy tường viện mặt ngoài cùng trên tường viện vừa mới thẳng hướng học viện đỉnh chóp kéo dài tầng kia màu đỏ nhạt cảnh báo vòng bảo hộ. Đường Tam thở sâu, tinh thần lực rung động, bắt đầu điều chỉnh tự thân năng lượng tần suất. Hắn không thể thông qua cảnh báo tín vật, nhưng lại có thể thông qua điều chỉnh tự thân năng lượng tần suất đi cùng cái này cảnh báo tần suất tương hợp. Quảng cáo. Trải qua 2 ngày cẩn thận quan sát cùng cảm ngộ, hắn đã có đầy đủ tự tin. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Đó là lấy huyền thiên công làm cơ sở, duy trì cùng cảnh báo trận pháp năng lượng đồng bộ cộng hưởng đằng sau xuất hiện hiện tượng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng linh hoạt hướng trên tường viện nhấn tới. Lúc này là sốt sáng nhất. Phải chăng có thể thành công? Liền trước mắt đụng chạm tình huống. Khi hắn tay phải tiếp xúc đến tường viện thời điểm. Một tầng màu đỏ nhạt gợn sóng đầu tiên xuất hiện. Đường Tam ánh mắt lập tức ngưng trệ. Hắn đã làm tốt tùy thời xoay người chạy dự định. Nhưng này màu đỏ nhạt gợn sóng chỉ là hơi khuếch tán một chút. Liền bình tĩnh lại. Sau đó liền cùng Đường Tam trên người tán phát ra màu đỏ nhạt hòa làm một thể. Liền phảng phất bọn chúng nguyên bản là một thể giống như. Xong rồi. Đường Tam đại hỉ. Hắn lập tức đem thân thể của mình hướng tường viện dán vào đi lên. Trên người hào quang màu đỏ cũng thời gian dần trôi qua cùng trên tường viện tản ra màu đỏ kết hợp với nhau. Hắn dán tường viện. Hai tay 10 ngón bắt lấy tường viện hơi nhô ra bộ phận. Hai chân phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên, liền lên tường viện đỉnh chóp. Lúc này, trên người hắn màu đỏ đã cùng hệ thống báo động màu đỏ hoàn toàn dung hợp tại một chỗ. Nương tựa theo tự thân cường đại tinh thần lực, hắn tuyệt đối có thể rõ ràng đánh giá ra tại loại tình huống này chính mình phải chăng có phát động cảnh báo. Sự thật chứng minh, hắn đối với trận pháp lý giải đúng là siêu việt thời đại. Không có vấn đề gì cả. Leo tường mà vào, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua. Đường Tam trong lòng không khỏi vì chính mình tán thưởng một tiếng. Về sau, rốt cuộc không cần đi cửa A. Không hề chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc diên lấy tường viện cùng âm u nơi hẻo lánh xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền đi tới cửa hàng học viện phụ cận. Vẫn như cũ là trốn ở trong góc quan sát đến cửa hàng học viện tình huống. Về khoảng cách lần cửa hàng học viện bên trong một triển lãm cá nhân tủ cửa tủ tự hành mở ra đã qua một đoạn thời gian. Đường Tam tin tưởng, cửa hàng học viện phương diện chuyện này khẳng định đã qua. Dù sao lần trước cũng không có ném đồ vật, mà lại chỉ là phía ngoài một cái cửa tủ mở ra. Đối phương khẳng định sẽ hoài nghi đó là trận pháp mất linh kết quả. Phụ trách trông coi vẫn như cũ là hai con kia bát giai đại lực viên yếu. Cái này hai gia hỏa thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng trí thông minh phương diện, quả thực là tại viên hầu loại yêu quái bên trong có thể danh liệt tôn sơn tồn tại. Đường Tam không có chút nào sốt ruột, ngay tại chỗ tối yên lặng quan sát lấy. Hắn đột nhiên có loại kỳ dị ý nghĩ. Nếu như mình thiên hồ chi nhãn có thể đạt tới cùng những này đại lực thần viên một dạng bát giai trình độ. Có phải hay không tại cho mình thực hiện vận khí gia trì đằng sau. Nghênh ngang đi vào bọn chúng cũng sẽ không cản trở chính mình a, đừng nói. Thật là có loại khả năng này. Hiện tại hắn cũng vô pháp phán đoán cao giai thiên hồ chi nhãn sẽ có cường đại cỡ nào hiệu quả. Hắn cũng hoàn toàn không muốn đi nếm thử. Đối mặt một vị khí vận chi chủ, còn không bằng để hắn đối mặt cùng cấp bậc cường địch đâu. Không có thần cấp trở lên tu vi, hắn đều không có ý định dây vào sơ thiên hồ tộc loại tồn tại này. Thời gian liền đang chờ đợi bên trong từng giây từng phút trôi qua lấy. Kém nhất vận khí, cũng chính là các loại 4 giờ. Đại lực viên yêu bọn họ liền muốn tiến vào nội bộ đi tuần tra khẽ đảo. Nhưng có thiên hồ chi nhãn gia trì Đường Tam, vận khí hiển nhiên sẽ không kém. Chỉ chờ khoảng 20 phút, đã đến hai tên đại lực viên yêu đi vào tuần tra thời gian. Cùng lần trước đến đây giống nhau như đúc phương thức cùng biện pháp. Đường Tam chỉ cảm thấy lần này tựa hồ càng thêm nhẹ nhõm. Liền hoàn thành chui vào, làm thiên hồ chi nhãn người sở hữu. Bản thân hắn chính là khí vận sủng nhi, lại thêm độc bạch khí vận gia trì. Vận khí tốt đó là tất nhiên tình huống. Yên lặng chờ đợi đại lực viên yêu tuần tra hoàn tất. Cửa lớn một lần nữa đóng lại. Đối với Đường Tam tới nói, cửa hàng học viện liền biến thành một cái hoàn toàn không gian bịt kín. Hắn có dòng dã 4 giờ, có thể làm bất luận cái gì chuyện mình muốn làm. Lần trước đến đây, mặc dù không có mang đi bất kỳ vật gì, nhưng thu hoạch là tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể dựa theo lần trước hồ yêu kia cửa hàng trưởng phương pháp mở ra trọng yếu nhất cái kia có trung tâm hệ thống kho bảo hiểm. Nhưng Đường Tam cũng không có nóng lòng làm như vậy. Mà là trước mở ra linh tê thiên nhãn, đối với toàn bộ cửa hàng học viện nội bộ quét nhìn một lần. Quảng cáo, tứ giai linh tê thiên nhãn cùng tam giai hoàn toàn khác biệt. Tại tứ giai linh tê thiên nhãn nhìn soi mói, nơi này tất cả năng lượng ba động đều ở trong mắt. Nhất là những cái kia cửa tủ bên trong trận pháp. Đường Tam cơ hồ đều có thể thông qua năng lượng biến hóa rất nhỏ nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian. Bên ngoài những này ngăn tủ cửa tủ hắn liền đã có thể phá giải. Có thể tại không kinh động chỉnh thể cảnh báo pháp trận tình huống dưới. Muốn mở ra cái nào liền mở ra cái nào. Trọn vẹn dò xét sau nửa giờ. Đường Tam mới đi đến phía sau 7 cái kho bảo hiểm phía trước. Tại trọng yếu nhất cái kia kho bảo hiểm trước dừng lại. Tiếp tục cảm thụ trong đó năng lượng biến hóa. Trọng yếu nhất chính là cùng ngày đó có cái gì địa phương khác nhau. Sự thật chứng minh, gia lý học viện thật không có tùy tiện cải biến phòng ngự trận pháp năng lực. Khi Đường Tam trong lòng bàn tay bày biện ra từng đạo gợn sóng năng lượng. Đem những gợn sóng này chậm rãi tới gần kho bảo hiểm cửa lớn thời điểm. Kho bảo hiểm cửa lớn mặt ngoài. Cũng bày biện ra từng đạo gợn sóng năng lượng. Gợn sóng đem kết hợp. Đường Tam nương tựa theo tự thân tinh thần lực khống chế huyền thiên công năng lượng mô phỏng ra năng lượng chìa khóa. Hoàn mỹ phù hợp mở cửa trận pháp. Xùy, một tiếng vang nhỏ, kho bảo hiểm đại môn mở ra. Đường Tam khóe miệng khiên động, một vòng nụ cười thản nhiên toát ra tới. Tại hắn đi vào kho bảo hiểm một chớp mắt kia, lập tức cảm nhận được năng lượng nồng đậm đập vào mặt. Đồ tốt, nơi này có thể tuyệt đối đều là đồ tốt a. Gia lý học viện chính là toàn bộ gia lý thành duy nhất một chỗ cao cấp học viện. Ở chỗ này học tập, ngay cả hoàng kim chủng tộc đều có. Có thể nghĩ nơi này tài phú tình huống. Cửa hàng học viện bên trong chứa đựng coi như không có gia lý học viện chấn viện chi bảo. Nhưng cũng tuyệt đối đều là bên ngoài không gặp được đồ tốt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.